cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 37, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng một tháng mà Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đã trở nên thân thiết hơn hẳn. Phương Thư Mạn không còn nhắc đến chuyện hiến xác nữa. Tịch Thận Trạch cũng không hỏi cô tại sao năm đó lại chia tay rồi biến mất. Giữa tháng 9, Tịch Thận Trạch đi công tác. Chuyến đi này kéo dài 2 ngày 1 đêm. Ngày anh đi công tác, Phương Thư Mạn tiếp 3 người đã khuất ở nhà tang lễ. Đứng từ sáng đến tối, thậm chí còn không ăn trưa. Lúc tan làm thì người cô đã mệt rã rời. Vì quá mệt mỏi mà anh lại không có nhà, Phương Thư Mạn quyết định về nhà trọ ngủ lại một đêm. Về nhà trọ ở lại thì tối nay và sáng mai cô không phải chen chúc trên tàu điện ngầm. Đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều. Một phần đồ đạc trong nhà trọ đã được chuyển đi, chỉ còn lại những thứ không cần dùng gấp. Phương Thư Mạn đã lâu không về đây. Khi về đến nhà trọ, cô dọn dẹp phòng trước rồi mới đi tắm nước nóng. Sau đó lại mở máy giặt giặt quần áo. Đợi đến khi cô rảnh rỗi, cơn đói đã qua từ lâu. Phương Thư Mạn nằm trên giường, vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ xem ăn gì. Kết quả là vì cơ thể quá mệt mỏi, cô cứ cầm điện thoại như vậy rồi ngủ thiếp đi. Tịch Thận Trạch đến 9 giờ tối mới đi ăn tối với Tần Chi Giác. Lúc ăn cơm, anh nhắn tin cho Phương Thư Mạn, nhưng như ném đá xuống biển. Tịch Thận Trạch thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem. Tần Chi Giác thấy vậy bèn hỏi, điện thoại không mở âm lượng à? Tịch Thận Trạch trả lời, mở rồi mà sao cậu cứ xem hoài vậy? Tần Chi Giác buồn cười nói, nó có kêu đâu, là không nhịn được đúng không? Anh ấy khẽ thở dài, nói, tôi hiểu, tôi cũng từng như vậy. Tịch Thận Trạch ngẩng đầu nhìn Tần Chi Giác. Anh vừa nói một chữ. Tần Chi Giác đã nói, tôi không sao, chỉ là bị chia tay thôi mà. Có gì đâu, Tịch Thận Trạch khẽ thở dài. Không khuyên nhủ nữa, anh cũng đã từng trải qua. Biết rõ lúc này nói gì cũng vô ích. Mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa. Ai cũng có thể nói, cũng hiểu đạo lý. Nhưng nếu chưa đích thân trải nghiệm thì không ai hiểu được nỗi đau đó. Phương Thư Mạn tỉnh dậy, cầm điện thoại xem giờ mới phát hiện Tịch Thận Trạch đã nhắn tin cho cô lúc 9 giờ hơn. Mà hiện tại thì đã qua 12 giờ đêm rồi. Phương Thư Mạn lập tức trả lời anh, nhưng đã nói dối. Anh hỏi cô đã ăn tối chưa? Cô trả lời rằng, em ăn rồi, sau đó lại giải thích với anh. Hôm nay ở nhà tang lễ bận quá, tối về ăn cơm xong là em ngủ thiếp đi. Giờ mới thấy tin nhắn của anh. Tịch Thận Trạch nhanh chóng trả lời. Ừ, không sao. Phương Thư Mạn hỏi anh, sao anh còn chưa ngủ? Tịch Thận Trạch nói, anh vừa mới xong việc, đang định nghỉ ngơi. Cô không dám làm mất thời gian của anh, vội vàng nói, vậy anh đi nghỉ sớm đi. Sau đó lại gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc. Chúc ngủ ngon. Tịch Thận Trạch cũng gửi lại cho Phương Thư Mạn một biểu tượng cảm xúc. Chúc ngủ ngon, kết thúc cuộc trò chuyện với cô. Anh đã tắm rửa xong từ lâu, đang nằm trên giường chờ cô. Lúc này mới yên tâm buông điện thoại xuống. Nhắm mắt lại, Tịch Thận Trạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phương Thư Mạn lấy một gói mì ăn liền trong thùng mì ra. Cô ăn tạm một bát mì, sau đó đánh răng rửa mặt. Rồi nằm trở lại giường định ngủ tiếp. Nhưng không biết có phải vì tối nay ngủ quá sớm không mà lần này cô hoàn toàn không ngủ được. Phương Thư Mạn nằm trên giường, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Không có chú khủng long thần hộ mệnh, cũng không có Tịch Thận Trạch nằm bên cạnh cô. Cô mở mắt, nghĩ về Tịch Thận Trạch rất lâu. Một lúc sau, Phương Thư Mạn lại cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy. Phải nhanh chóng ngủ thôi, nếu không ngày mai đi làm chắc chắn sẽ không có tinh thần. Nhưng cô càng muốn ngủ nhanh thì lại càng tỉnh táo. Cô đành cầm lại điện thoại, mở trò chơi xếp kẹo định chơi 2-3 màn nếu bị kẹt thì bỏ. Nhưng tối nay trò chơi xếp kẹo vô cùng suôn sẻ. cô cứ thế chơi thông suốt hơn chục màn mà vẫn chưa bị kẹt. Cuối cùng Phương Thư Mạn đứng phát dậy, bắt đầu thu dọn hành lý, một mình vật lộn trong căn phòng trọ đến 3 giờ rưỡi. Cô mới miễn cưỡng ngủ lại được. Sáng hôm sau, khoảnh khắc cô bị tiếng chuông báo thức trên điện thoại đánh thức, cô đột nhiên có chút bối rối. Mãi một lúc sau cô mới nhớ ra, hôm qua cô đã không về nhà. Phương Thư Mạn rời giường đi rửa mặt đánh răng, sau đó thay quần áo rồi ra khỏi cửa. Trước khi đến trạm xe buýt, cô mua một cốc sữa đậu nành và hai cái bánh bao ở quán ăn sáng cạnh khu nhà. Cô vừa ăn vừa đi đến trạm xe buýt, trong lòng thầm nghĩ, không ngon bằng đồ ăn sáng do Tịch Thận Trạch làm. Cô nhớ những lát bánh mì nướng anh nướng, nhớ những chiếc bánh sandwich anh làm, nhớ cả những chiếc bánh trứng anh tráng. Phương Thư Mạn đột nhiên thở dài, bởi vì cô muộn màng nhận ra rằng, chỉ mới một tháng thôi mà khẩu vị của cô đã bị anh chiều hư rồi. Đến giờ ăn trưa, Phương Thư Mạn dùng WeChat hỏi Tịch Thận Trạch là anh sẽ đến thành phố Thẩm vào khoảng mấy giờ. Bỗng nhiên Sở Duyệt Vân nói với cô và Trần Hâm Nguyệt rằng, thứ bảy nếu không bận thì các cậu đến nhà mình ăn cơm nhé. Phương Thư Mạn gật đầu, cười đáp, được. Trần Hâm Nguyệt vẫn chưa biết chuyện Sở Duyệt Vân chia tay. Cô ấy hỏi, thứ bảy mà bạn trai cậu không ở nhà sao? Bọn mình đến có bất tiện không? Phương Thư Mạn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Sở Duyệt Vân. Sở Duyệt Vân cười rất thoải mái. Bọn mình chia tay rồi, mình chuyển sang nhà mới nên muốn mời hai cậu qua chơi, cũng để nhận mặt, sau này không cần phải kiêng dè gì nữa. Trước đây vì hai người bạn mà cô ấy quen biết ở nhà tang lễ đều là nhân viên tiếp xúc trực tiếp với người chết nên bạn trai cô ấy rất kiêng kỵ. Mà Phương Thư Mạn và Trần Hâm Nguyệt cũng vì kiêng kỵ trong nghề nên không bao giờ đề cập đến việc đến nhà Sở Duyệt Vân hoặc gặp bạn trai cô ấy. Vì vậy, cho đến khi Sở Duyệt Vân chia tay, Phương Thư Mạn và Trần Hâm Nguyệt vẫn chưa gặp mặt bạn trai cô ấy bao giờ. Trần Hâm Nguyệt kinh ngạc. Chia tay rồi, sao lại chia tay? Khi nào thế? Có phải anh ta đã làm gì có lỗi với cậu không? Trần Hâm Nguyệt là người rất bảo vệ bạn bè. Sở Duyệt Vân là bạn thân của cô ấy, là người thân thiết thực sự. Mà trong lòng cô ấy thì người thân của mình không thể bị bắt nạt được. Vừa lúc tin nhắn của Tịch Thận Trạch gửi đến, anh mới lên xe, khoảng 3 giờ rưỡi chiều sẽ đến ga phía nam thành phố Thẩm. Đến chỗ em vừa kịp lúc em tan làm. Phương Thư Mạn giật mình, anh còn đến đón em sao? Tịch Thận Trạch trả lời, không cho à? Phương Thư Mạn lại sợ anh hiểu lầm, giải thích, không phải không cho, là sợ anh quá mệt. Cô nói, xa quá, anh đến nhà ga ở phía nam thành phố Thẩm, còn nhà tang lễ của cô ở phía bắc thành phố Thẩm. Phải đi ngang qua cả một thành phố để đón cô, thật sự không đáng, thời gian đến đón cô, anh có thể về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Lúc này Tịch Thận Trạch mới nói, anh quên mang chìa khóa nhà rồi. Phương Thư Mạn thực sự không biết anh để quên chìa khóa ở nhà. Vì tối qua cô không về nhà nên không biết trên giá để đồ ở hành lang có chìa khóa của anh hay không. Ngay sau đó, Tịch Thận Trạch lại nhắn cho cô, đến lúc em tan làm thì anh cũng đến nơi rồi. Vừa kịp, cô chu môi, rồi lại cong môi, đáp, được. Trong lòng cô đương nhiên là muốn gặp anh sớm một chút. Chỉ là sợ anh quá mệt nên mới không muốn để anh lái xe ngang qua cả một thành phố để đến đón cô. Vì mải trò chuyện với Tịch Thận Trạch nên cô không để ý đến việc Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân đang nói chuyện gì. Lúc cô đặt điện thoại xuống, nhìn lên lần nữa mới phát hiện hai người bạn đang nhìn chằm chằm vào mình. Phương Thư Mạn bỗng có chút chột dạ. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười hỏi, sao vậy? Trần Hâm Nguyệt buồn bực nói, không có gì, chỉ là lúc bọn mình gọi cậu mà cậu không phản ứng gì thôi. Sở Duyệt Vân ngồi đối diện mỉm cười, nói với Phương Thư Mạn, Hâm Nguyệt nói là thân xác của cậu thì đang ở đây nhưng trái tim cậu đặt hết trên điện thoại rồi. Phương Thư Mạn bị trêu chọc đến ngượng ngùng. Sở Duyệt Vân không trêu Phương Thư Mạn nữa. Quay sang xác định với cô lịch trình thứ bảy. Mình vừa bàn bạc với Hâm Nguyệt. Nếu thứ bảy không phải đi làm thì chúng ta sẽ đi mua sắm. Ban ngày đi chơi bên ngoài. Xem phim, ăn uống, mua quần áo các kiểu. Buổi tối thì đến nhà mình ăn lẩu. Mình sẽ chuẩn bị sẵn rượu bia. Phương Thư Mạn ngạc nhiên. Còn uống rượu nữa sao? Trần Hâm Nguyệt nói. Không phải chúng ta là chị em tốt sao? Là chị em tốt thì phải nhậu một bữa chứ. Phương Thư Mạn cười trừ đồng ý. Được, được, được, nhậu, nhậu một bữa. Sở Duyệt Vân mỉm cười nói. Uống say thì ngủ lại nhà mình luôn. Buổi chiều, Phương Thư Mạn và Trần Hâm Nguyệt lại tiếp đón một người đã khuất. Là một người đàn ông 27 tuổi. Vì phải mang theo túi đựng nước tiểu bên mình trong thời gian dài, cuối cùng đã chọn uống thuốc an thần để kết thúc cuộc đời. Phương Thư Mạn biết được từ miệng người nhà của người đã khuất rằng người đã khuất đã cắt bỏ thận phải vì mắc một căn bệnh khi mới 17 tuổi. Từ đó về sau chỉ có thể thông qua ống tạo lỗ giò để dẫn nước tiểu từ thận trái. Trong 10 năm qua, cơ thể của anh ấy cũng không chỉ một lần xuất hiện các biến chứng vì phải mang túi đựng nước tiểu trong thời gian dài. Mặc dù ca phẫu thuật năm 17 tuổi đã cứu mạng anh ấy, nhưng trong 10 năm sau đó, nó cũng mang lại cho anh ấy đủ mọi đau đớn. Anh ấy không thể chơi bóng rổ như những chàng trai bình thường ở độ tuổi này. Thậm chí ngay cả những hoạt động thể thao nhẹ nhàng hơn một chút cũng không thể thực hiện được. Anh ấy không thể có bạn gái, có thích cô gái nào cũng không dám để đối phương biết. Càng sợ đối phương biết anh ấy thường xuyên phải sống dựa vào túi đựng nước tiểu sẽ kỳ thị anh ấy. Anh ấy chịu đựng đủ mọi ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh. Tâm lý xuất hiện vấn đề, không thể tự tin, thậm chí không còn động lực để sống nữa. Vì căn bệnh của anh ấy, gia đình vốn không mấy khá giả lại càng thêm khó khăn. Anh ấy trở thành gánh nặng lớn nhất của bố mẹ. Ngay trước đó 2 ngày, vào một ngày rất bình thường, sau khi bố mẹ anh ấy ra ngoài làm việc, anh ấy đã chọn uống thuốc an thần để tự tử. Đến tối khi bố mẹ anh ấy trở về nhà thì anh ấy đã không qua khỏi. Anh ấy đã được giải thoát như mong muốn, nhưng lại để lại cho bố mẹ nỗi đau mất con vô cùng to lớn. Anh ấy nói trong bức di thư để lại cho bố mẹ rằng: "Bố mẹ, con hy vọng khi không còn con nữa thì cuộc sống của bố mẹ sẽ tốt hơn. Nếu có kiếp sau, con muốn được làm bố mẹ của bố mẹ. Con nhất định sẽ nuôi dưỡng bố mẹ thật tốt, giống như bố mẹ đã từng yêu thương con vậy." 27 tuổi, cùng tuổi với Tịch Thận Trạch, một sinh mạng còn rất trẻ, thế mà lại lụi tàn như vậy. Bố mẹ anh ấy yêu cầu không mặc đồ liệm cho con họ. Họ đã mua một chiếc áo thi đấu mới đưa cho Phương Thư Mạn. Phương Thư Mạn mặc cho người đã khuất chiếc áo thi đấu mới tinh. Cuối cùng còn đội cho người đã khuất một chiếc mũ bóng chày rất ngầu. Còn đặt một quả bóng rổ bên cạnh anh ấy. Cô hy vọng rằng khi người đã khuất đến thế giới bên kia thì sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Có thể chạy nhảy, có thể chơi môn bóng rổ mà anh ấy vẫn luôn thích và mong muốn. Có thể thoải mái thực hiện mọi hoạt động thể thao. Còn 10 phút nữa mới đến giờ tan sở. Phương Thư Mạn thay quần áo xong trở về văn phòng. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn Tịch Thận Trạch gửi cho cô 2 phút trước. Anh nói, anh đến rồi, đang đợi em ngoài cổng. Phương Thư Mạn vô thức mím môi cười. Gõ chữ trả lời anh. Được, vài phút nữa là em tan làm rồi. Sau đó lại gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc là một chú mèo lắc đầu lia lịa kèm theo dòng chữ. Mèo mèo, Tịch Thận Trạch đứng bên xe, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cười. 10 phút sau, đúng giờ, Phương Thư Mạn xách cặp công sở xông ra ngoài. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn tiếng nói của cô văng vẳng trong văn phòng. Thầy, đàn anh, Hâm Nguyệt, em đi trước đây. Trần Hâm Nguyệt nhìn Ngụy Lộ Sinh với vẻ mặt ngơ ngác, lại nhìn Đinh Khai Chiếu với vẻ mặt hờ hững. Khi Đinh Khai Chiếu cũng nhìn về phía cô ấy lập tức rời mắt sang chỗ khác. Trần Hâm Nguyệt cũng nói ngay, thầy, đàn anh, em cũng đi đây. Cô ấy ra khỏi văn phòng, ở trong sân nhìn thấy Sở Duyệt Vân cũng đang tan sở về nhà. Bèn gọi Sở Duyệt Vân một tiếng, sau đó chạy về phía Sở Duyệt Vân. Sau khi nghe Trần Hâm Nguyệt gọi mình, Sở Duyệt Vân lập tức dừng lại tại chỗ. Ai mà ngờ được sau khi đến nơi, Trần Hâm Nguyệt lại thẳng thừng khoác tay Sở Duyệt Vân, kéo cô ấy tiếp tục chạy về phía trước. Đi đi đi, nhanh đi xem thử, Trần Hâm Nguyệt tò mò nói. Sở Duyệt Vân bật cười hỏi, đi xem cái gì mới được? Trần Hâm Nguyệt vừa chạy vừa nói, vừa nãy Mạn Mạn vội vã bỏ đi, mình nghi ngờ cậu ấy, mình nghi ngờ chồng cậu ấy đến rồi sao? Sở Duyệt Vân cười hỏi, mình nghĩ vậy. Trần Hâm Nguyệt gật đầu. Sở Duyệt Vân cười không nói gì, để mặc cho Trần Hâm Nguyệt kéo cô ấy chạy về phía cổng nhà tang lễ. Phương Thư Mạn chạy một mạch qua đó, vừa ra khỏi nhà tang lễ là cô đã nhìn thấy Tịch Thận Trạch đang đứng bên chiếc SUV màu đen. Người đàn ông mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, chiếc áo sơ mi màu đen khiến anh càng trở nên lạnh lùng. Bộ trang phục này thực sự rất giống với bộ quần áo anh mặc vào ngày họ gặp lại. Cùng lúc Phương Thư Mạn nhìn thấy Tịch Thận Trạch cũng nhìn thấy cô. Anh chủ động bước tới chỗ cô, Phương Thư Mạn cũng bước tới chỗ anh, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Khi đến trước mặt anh, cô còn chưa kịp đứng vững, anh đã đưa tay ôm cô vào lòng. Phương Thư Mạn mở to mắt ngạc nhiên, cô không ngờ anh sẽ ôm cô ở bên ngoài. Hơn nữa, xung quanh còn có người qua lại. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cũng giơ tay ôm lấy eo anh. Nụ cười trên khóe miệng cũng nở rộng hơn rất nhiều. Lúc Trần Hâm Nguyệt kéo Sở Duyệt Vân đến cổng nhà tang lễ, cô ấy đã nhìn thấy cảnh này. Trần Hâm Nguyệt không khỏi há hốc mồm, kinh ngạc lẩm bẩm, quả nhiên, phụ nữ có chồng thì khác hẳn. Sở Duyệt Vân cười nhẹ hỏi, cậu ghen tị à? Trần Hâm Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nói, không hề, nếu mình không tìm được người chồng như ý, mình sẽ cùng chị em tốt của mình an hưởng tuổi già. Sở Sở, cậu có muốn trở thành chị em tốt cùng an hưởng tuổi già với mình không? Sở Duyệt Vân lại cười, vui vẻ đồng ý, được thôi. Tịch Thận Trạch đang đối diện với bên này, anh nhìn thấy hai người bạn của Phương Thư Mạn, khẽ gật đầu chào họ. Sau đó, anh cúi đầu áp vào tai Phương Thư Mạn, nhỏ giọng nói với cô, bạn của em tới rồi. Phương Thư Mạn lập tức buông Tịch Thận Trạch ra. Cô quay người nhìn về phía hai người bạn đang hẹn nhau an hưởng tuổi già ở cổng. Gọi họ, Sở Sở, Hâm Nguyệt, Sở Duyệt Vân và Trần Hâm Nguyệt đi tới. Phương Thư Mạn mặt ửng hồng, cười nói, lên xe đi, anh Thận sẽ đưa các cậu đến thẳng ga tàu điện ngầm. Không cần phải đi xe buýt nữa. Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân định từ chối. Tịch Thận Trạch cũng nói, hai người lên xe đi, tiện đường mà, ba chữ cuối rõ ràng là sợ hai cô thấy phiền phức với họ, nên không muốn hai cô có gánh nặng. Đã như vậy, Sở Duyệt Vân và Trần Hâm Nguyệt lên xe của Tịch Thận Trạch. Miệng Trần Hâm Nguyệt không ngừng nói, vừa lúc Tịch Thận Trạch khởi động xe, cô ấy tò mò hỏi, Pháp Y, hôm nay sao anh lại có thời gian đến đón Mạn Mạn vậy? Tịch Thận Trạch nhàn nhạt trả lời, hôm qua tôi đi công tác, hôm nay về vừa lúc có thời gian. Ồ, lý do anh đưa ra không phải là quên lấy chìa khóa. Lúc đầu Phương Thư Mạn có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì giữa việc quên lấy chìa khóa và có thời gian đến đón cô, đương nhiên là nghe lý do sau thuận tai hơn. Ồ, Trần Hâm Nguyệt cố ý kéo dài giọng, cười tủm tỉm nói, vừa về tới nơi nhưng không về thẳng nhà mà đến đón Mạn Mạn ngay. Tịch Thận Trạch điềm nhiên như thường, thậm chí còn vui vẻ đáp. Đúng vậy, Phương Thư Mạn mới là người bị trêu chọc đến ngượng ngùng. Cô khẽ trách móc Trần Hâm Nguyệt. Hâm Nguyệt, Trần Hâm Nguyệt cười hì hì. Không những không kiềm chế mà còn muốn trêu chọc tiếp. May mà Sở Duyệt Vân kịp thời bịt miệng Trần Hâm Nguyệt lại. Ra tay bắt cô ấy im lặng. Sở Duyệt Vân tiếp lời. Chủ động chào hỏi Tịch Thận Trạch. Pháp Y thứ bảy này tôi muốn mượn Mạn Mạn một ngày. Bữa tối cô ấy sẽ đến nhà tôi ăn cơm. Nếu đến lúc đó uống say thì... Trần Hâm Nguyệt lại chen vào. Thì để cô ấy ngủ lại nhà Sở Sở luôn nhé. Tịch Thận Trạch buồn cười đồng ý. Được. Sau đó anh lại bất đắc dĩ nói. Mọi người cứ bàn bạc với Thư Thư là được. Không cần cô ý báo cáo với tôi đâu. Phương Thư Mạn không phải là vật sở hữu của anh. Cô là một cá thể có ý thức độc lập. Anh không thể và cũng sẽ không hạn chế sự tự do của cô. Tất nhiên, việc thứ bảy không thể ở bên vợ khiến anh hơi buồn. Nhưng anh cũng có nghe loáng thoáng chuyện của bạn cô. Bạn bè thì nên dành thời gian cho nhau một chút. Tịch Thận Trạch hiểu rất rõ. Cũng ủng hộ việc Phương Thư Mạn có thời gian rảnh thì nên dành nhiều thời gian hơn cho Sở Duyệt Vân. Cách chương.